Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Mạc Ly kiếm thuật. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Mạc Ly băng hải tặc 5 người ngồi quanh ở một cái bàn bên cạnh. Duy nhất một người ngoài Nami ngồi ở Mạc Ly bên tay phải. Dolly ngồi ở Mạc Ly bên tay trái. Vừa hướng Mạc Ly nhận sai một bên cho Mạc Ly gắp thức ăn. Từ ngày đó Dolly hắc hóa trạng thái thanh tỉnh sau đó. Thấy Mạc Ly một bộ thương tích khắp người dáng vẻ. Tại biết rõ đây đều là nàng kiệt tác sau đó. Thật là không thể tin được đó là thật. Phi thường hối hận Dolly mấy ngày nay một mực dùng đủ loại phương pháp lấy lòng Mạc Ly. Mặc dù Mạc Ly căn bản không có so đo. Nhưng là nàng luôn cảm thấy áy náy. Ngồi ở bàn đối diện Jin cùng Kuro hai người hai ngày này một mực thuộc về xem cuộc vui trạng thái. Dù là có Mạc Ly tại đối diện nhìn chằm chằm cũng không hiệu nghiệm. Qua đi là cùng thường ngày thủ ở trên thuyền. Còn như Tiểu Phi, lại đi ra ngoài dã. Thiếu gia, ta thật sai. Ta cũng không biết ngày đó ta làm sao sẽ biến thành như vậy a. Dolly ngồi ở trên ghế vẻ mặt đau khổ. Cúi đầu xuống. Trong ngực ôm cái màu nâu chip bông Kuma, hai ngón trỏ khuấy chung một chỗ, nước mắt từng viên lớn đi xuống đất rơi. Mạc Ly đưa tay đem Dolly trên mặt nước mắt lau sạch. Nhịn đau cười cười, ta thật không có trách ngươi a. Dolly, ngươi phải tin tưởng ta, ta vĩnh viễn không sẽ trách cứ ngươi. Ô ô ô ô, Mạc Ly tha thứ không để cho Dolly buông lỏng tinh thần. Dolly nhìn Mạc Ly bởi vì miễn cưỡng cười vui lại chảy máu vết thương. Vừa thương tâm khóc lên. Đáng ghét ra hỏa. Vậy mà để cho xinh đẹp như vậy tiểu thư khóc thương tâm như vậy. Thật là quá đáng ghét. Cách đó không xa. Một người mặc quần áo màu đen. Giày da màu đen. Có một cái cuốn Sanji đàn ông trẻ tuổi lúc này chính cặp mắt bốc lửa nhìn cái này trước mắt một màn. Sanji, còn không mau tới làm đồ ăn. Biết rõ, xú lão đầu một cái. Không có có làm farmer rời không thể làm gì khác hơn là đem Dolly ôm vào trong ngực. Một bên vỗ vỗ Dolly sau lưng một bên an ủi nàng. Người nói phải ở chỗ này chờ đến một người sau đó mới có thể giúp ta. Người rốt cuộc phải ở chỗ này chờ bao lâu? Có chút lo lắng Nami tâm tình lúc này thật không tốt. Người ngoài ý muốn đến thay đổi ta nghĩ pháp. Nơi này cần phải xảy ra một món thú vị sự tình. Nếu là lúc trước ta khẳng định chẳng qua là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chú ý. Mạc Ly mặt nói với mọi người. Ta nghĩ muốn khiêu chiến người kia. Thử xem ta đã thực lực. Vốn là đang dùng cơm Jin cùng Kuro nghe vậy kinh ngạc nhìn tới. Có chút không biết rõ tình trạng. Thuyền trưởng ngươi là nói ngươi phải ở chỗ này chờ đợi một người. Sau đó khiêu chiến hắn thật sao? Kuro lấy tay an ủi săn sóc kính mắt. Không xác định hỏi. Không sai, ta muốn khiêu chiến hắn. Cái này lần Mạc Ly trong giọng nói có loại không nói ra khẳng định. Đại gia hỏa nghe nói như vậy đều cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói áp lực. Ngay cả vừa mới còn đang khóc Dolly lúc này đều không khỏi dừng lại. Nami! Mặc dù ta đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi, nhưng là phải chờ ta ở đây làm xong việc mới được. Trong lúc này dạy oa đi hàng hải thuật cùng lôi vân phương diện kiến thức liền nhờ ngươi. Có thể không? Nami liếc mắt không nháy mắt nhìn Mạc Ly, thấy Mạc Ly trong mắt nghiêm túc được. Ta đồng ý. Sáng sớm, ôn hòa biển gió nhẹ nhàng phất qua trên mặt biển. Bích Lam Thiên không cùng mặt biển tương ấn thành thú. Thỉnh thoảng có mấy chỉ hải âu bay qua, cũng có mấy con quanh quẩn tại thuyền bè trên. Chỉ tiếc muốn cho các ngươi thất vọng, chúng ta cũng không phải là ngư thuyền a. Thức ăn chính là không thể tùy tiện cho các ngươi. Nói chuyện là đứng ở rào chắn bên cạnh, vẫn ăn mặc giày da màu đen cùng tây trang màu đen Sanji. Lúc này trong miệng hắn ngậm thuốc lá, nhếch miệng lên, mặt đầy mới vừa thức dậy dáng vẻ. Sanji hôm nay lên một cái đại sớm, làm nhà hàng nổi trên biển Barati phó đầu bếp lớn lên. Sanji mỗi ngày làm việc là rất nhiều, trừ mỗi ngày làm phó đầu bếp lớn lên công việc thường ngày. Nhất công việc trọng yếu là ngồi thuyền đi phụ cận thành trấn bổ sung mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bất quá nhất gần mấy thiên sơn chữa đã đem loại công việc này giao cho người khác đi làm. Đều là chiếc kia thuyền hải tặc hại. Thuyền kia người không biết muốn làm gì. Đã tại nơi này dừng lại chừng mấy ngày. Lúc này chỉ chừa xú lão đầu một cái ở nhà một mình trong. Sanji quả thực có chút không yên lòng. Ghét nhất chính là cái kia mang màu đen mũ ra hỏa. Sanji, còn không đi công tác? Ngươi chẳng lẽ muốn trộm lười sao? Ta xem ngươi hay là mau rời đi tiệm này đi. Xú lão đầu một cái. Ta chính là chết cũng sẽ không rời đi tiệm này. Sanji không tình nguyện đáp một tiếng. Sau đó đem khói bóp đi. Cái này lão đầu xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay luôn để cho ta đi bếp sau ngây ngốc. Mặc dù nói đây là ta chức vụ mình công việc. Nhưng là các mỹ nữ phục vụ mới là ta thích nhất a. Lầu cuối trên là đầu bếp lớn lên dép gian phòng. Dép đeo lên cái kia thật cao đầu bếp mũ. Sửa sang lại giường. Nghe được Sanji than phiền âm thanh. Hắn trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Xú tiểu tử. Chẳng qua là. Thấy trên mặt biển ngừng lại chiếc kia treo đeo màu đen mũ ác ma khô lâu hải tặc cờ. Lại đặc biệt sang trọng thuyền hải tặc. Dép tâm tình trong nháy mắt trầm trọng. Con mắt liếc một cái trên bàn nay thiên tân nghe thấy chim mới vừa đưa tới báo chí. Không tự chủ mễ mễ con mắt 20 triệu treo giải thưởng. Thật là không tưởng tân nhân a. Chỉ hy vọng khác. Đừng. Xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ bất quá. Là ta ảo giác sao. Bị người chán ghét Mạc Ly sáng sớm trên liền lên. Trừ ngày đó bị thương quả thực khó mà hành động. Hắn 10 năm như một ngày mỗi ngày dậy sớm tu hành kiếm thuật. Lại nói trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng. Thương thế hắn đã tốt không sai biệt lắm. Cường giả không phải trời sinh chính là cường giả. Mạc Ly mặc dù có thể đi tới hôm nay. Trừ thỉnh thoảng đi đánh một chút hải tặc. Khiêu chiến các loại cao thủ ở ngoài. Ngày lại một ngày kiếm thuật tu hành là ắt không thể thiếu. Chẳng qua là Mạc Ly kiếm thuật tu hành cả người kiếm thuật tu hành không giống nhau. Bởi vì Mạc Ly thể năng cho tới nay đều là hắn vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên tại làng Shimotsuki cùng Zoro cùng một chỗ tu hành kiếm thuật lúc. Sẽ dạy qua Koshiro lão sư. Lão sư đối với hắn loại tình huống này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng có rất kiếm thuật hay thiên phú. Nhưng là hết lần này tới lần khác thể năng theo không kịp. Thân thể trả lời năng lực cũng rất chậm. Thế cho nên tượng Zoro như vậy luyện kiếm tại Mạc Ly cái này Regan bản không thể thực hiện được. Cho nên Koshiro cho là Mạc Ly tốt nhất tu hành cư hợp nói. Cũng chính là rút đao thuật. Cư hợp, kiếm thuật trong một loại trong nháy mắt bạt đao chảm giết địch người đao thuật. Kỳ đặc điểm chính là nhấn mạnh một chiêu chí mạng. Ban đầu ở làng Shimotsuki tu hành kiếm thuật thời điểm, trừ Zoro cái này thiêu chiến của người. Có rất ít người cùng Mạc Ly tỉ thí kiếm thuật, bởi vì cư hợp nói tính đặc thù. Mạc Ly tại trong thôn là dùng thật đao tu đi, nhưng là lại rất ít rút đao. Cư hợp tu luyện chính là ở chỗ nuôi đao cùng dưỡng thần. Một khi rút đao phải có một loại anh dũng có đi không có về khí thế. Bất sát tử địch người không bỏ qua tinh thần. Bởi vì vừa mới tu hành, không thu lại được lực lượng, cho nên cùng Mạc Ly tỉ thí phải có chết giác ngộ. Bởi vì có Koshiro phân phó, cho nên kiếm bên trong quán người cũng không có tìm Mạc Ly đối luyện. Trừ Zoro Hòa, Kuina, đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.